Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 764. Đại khái chính là rất đẹp, nhưng không tức giận. Nhìn thấy sắc mặt Giang Nguyệt thay đổi, anh giải thích, chỉ là vẻ đẹp nhân tạo mà thôi. Giang Nguyệt cảm thấy anh càng giải thích càng rối rắm, bất đắc dĩ đỡ chán. Anh Thượng, tôi chưa bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi không nói rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ, hay nên nói rằng nó quá tinh xảo cho nên gây ra cảm giác không chân thực. Tôi nên diễn đạt câu này như thế nào? Thượng Trạch Văn dường như đã say, nói chuyện không rõ ràng, bắt đầu lảm nhảm. Điều này khiến cho ngôn ngữ vốn đã tương đối kém của anh lúc này càng trở nên khó hiểu. Tóm lại, cô giống như một loại bảo tàng không chê vào đâu được, làm cho người ta muốn giữ làm của riêng. Càng ngày càng không nghe nổi nữa. Giang Nguyệt nhíu mày, cụp mắt xuống, gọi điện thoại cho thư ký của Thượng Trạch Văn, nhờ cô ấy đưa Thượng Trạch Văn trở về. Hợp tác đã được thương lượng. Giang Nguyệt đi cùng họ ra khỏi nhà hàng. Khi thư ký vừa rời đi, Thượng Trạch Văn bất ngờ nói, cô đẹp hơn vợ tôi, nhưng tôi vẫn yêu cô ấy hơn. Giang Nguyệt cảm thấy buồn cười trước sự thẳng thắn và chân thành của Thượng Trạch Văn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất ấm lòng. Dù sao thì những người đàn ông như vậy cũng rất hiếm. Một lòng một dạ trong mối quan hệ, chung thủy với hôn nhân, có trách nhiệm với gia đình vốn dĩ là điều hiển nhiên, nhưng lại trở thành thứ xa xỉ đắt giá nhất trong thời đại này. Mùa thu ở Hoa Thành là mùa mưa. Sau bữa tối, bên ngoài lại bắt đầu mưa liên miên không ngớt. Thượng Trạch Văn nhấc chân, nửa người đã ngồi trên xe nhưng sau đó lại giống như nhớ ra điều gì mà quay lại nhìn Giang Nguyệt. Nói, sau này có cơ hội tôi sẽ giới thiệu vợ của tôi với cô. Rất vinh hạnh, Giang Nguyệt hơi khom người. Đi đường cẩn thận, về sớm nghỉ ngơi nhé. Cô liếc nhìn thư ký một cái, gật đầu với cô ấy. Đối phương hiểu ý, Thượng Tổng, để tôi lái xe, anh thắt dây an toàn đi. Khi cửa xe đóng lại, Thượng Trạch Văn đột nhiên thò đầu ra khỏi cửa kính xe, nửa say nửa tỉnh hỏi Giang Nguyệt, cô có biết thông tin liên lạc của vợ tôi không? Gần đây tôi đang tìm cô ấy, nhưng cô ấy đã biến mất. Giang Nguyệt theo bản năng cảm thấy tai mình có lẽ đã nghe sai, hoặc vốn từ ngữ của mình có vấn đề gì đó. Cũng có thể là Thượng Trạch Văn đã uống say nên ăn nói lung tung, vì vậy liền dỗ dành anh mà nói, vợ anh nhất định đang ở khách sạn đợi anh. Bây giờ anh quay về là có thể gặp được cô ấy rồi. Tôi không nhìn thấy. Thượng Trạch Văn lắc đầu. Cô ấy đã chạy trốn. Cô ấy chạy trốn khỏi lòng bàn tay của tôi. Cô ấy trốn không thoát. Tôi sẽ không để cô ấy đi. Tôi sẽ đem cô ấy giấu thật kỹ. Thượng Trạch Văn đột nhiên tự cười một mình, nhưng nụ cười đó rất nham hiểm. Ánh mắt lóe lên trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất. Cô Giang, ngủ ngon, đợi chiếc xe chở Thượng Trạch Văn rời đi. Giang Nguyệt đứng dưới biển báo dừng bên đường, tâm trạng chán nản chờ một chiếc taxi. Cách chương.